Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1454 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở quận 12, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại, chuyện thứ hai thì xảy ra với người dì họ của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Và chuyện này xảy ra ở quê ngoại của bạn là ở Tiền Giang. Mẹ kể rằng ngày xưa ở trong xóm của mẹ có một chú này tên là Bằng. Chú Bằng này làm nghề sửa đồng hồ dạo. Hàng ngày chú sẽ lấy xe đạp rồi chạy lòng vòng ở trong làng của mẹ, chạy ra chợ hoặc là chạy qua những cái làng khác để mà rao sửa đồng hồ. Rồi ai có đồng hồ hư á, sẽ kêu chú vô sửa ha. Thì nói chung chú Bằng này đã làm công việc sửa đồng hồ cũng nhiều năm và cũng đã đi nhiều làng, nhưng mà chưa bao giờ chú bị cái gì, chưa bao giờ chú thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, ngày hôm đó buổi sáng chú cũng lấy xe chạy lòng vòng trong làng của mẹ trước cũng rao, rồi chạy ra ngoài chợ nhưng mà không có ai kêu sửa đồng hồ cả. Sau đó chú mới chạy qua cái làng kế bên cũng rao, nhưng mà hôm đó ế các bạn không ai kêu hết. Thành ra chú cứ rao rồi chạy vô tới cuối làng. Thì khi mà vô tới cuối làng lúc này trời đã chiều rồi ha. Thì chú nghĩ rằng là sao hôm nay ế dữ vậy trời, kiểu này chắc chạy về nhà nghỉ luôn quá. Thì lúc đó tới cuối làng rồi, thành ra chú mới dòng xe chở ra. Thì lúc này chú có thấy một căn nhà, cho nên lúc đó chú mới cất lên tiếng rao là ai có đồng hồ hư không, sửa đồng hồ đây vậy đó. Thì khi mà chú cất tiếng rao xong, chú đang tính leo lên xe đạp để mà chạy đi luôn, tại vì không có thấy ai kêu hết. Thì lúc đó trong cái căn nhà đó đó mới bước ra một đôi vợ chồng. Thì đôi vợ chồng này mới kêu chú rằng đó là anh ơi anh ơi anh ơi, vô sửa giùm cho vợ chồng tôi cái đồng hồ, vợ chồng tôi có cái đồng hồ hư nè anh ơi. Lúc đó chú Bằng mới mừng quá, mới xuống xe rồi dẫn xe đạp lại, rồi dựng xe đạp mới đi vô nhà của hai chồng đó. Chú nói rằng lúc này nhìn hai vợ chồng này á rất là bình thường, giống như là bao con người bình thường khác thôi. Thì người chồng mới đưa cho chú cái đồng hồ, mới nói chú rằng á là anh coi giùm tôi, không biết làm sao á mà hả nó đứng chết chân bữa giờ không có chạy. Thì lúc đó chú Bằng mới lấy đồ nghề, mới tháo cái đồng hồ này ra coi coi nó bị hư cái gì. Nhưng khi mà tháo ra thì thấy rằng nó không có bị hư gì cả, nhưng mà có điều nó bị thiếu dầu á các bạn, khô dầu á, cho nên mấy cây kim nó bị kẹt, nó không chạy được. Thành ra chú Bằng mới tra một chút xíu dầu vô, sau đó đồng hồ chạy lại bình thường. Chú mới ráp đồng hồ lại rồi đưa lại cho hai vợ chồng đó. Chú Bằng mới nói rằng á, nè cái đồng hồ của anh chị á không có bị hư gì hết trơn á, nhưng mà do chắc là lâu quá nó bị khô dầu á, cho nên mấy cây kim nó bị kẹt, thì tôi đã tra miếng dầu vô nó chạy lại bình thường rồi đó. Thì lúc đó hai vợ chồng mới hỏi chú rằng nhiêu tiền vậy chú, để mà vợ chồng tôi gửi tiền. Thì chú Bằng mới lắc đầu, chú Bằng nói rằng đó là thôi, đồng hồ của anh chị đâu bị hư gì đâu, tôi tưởng hư có thay linh kiện gì á thì tôi còn tính tiền, còn đằng này á nó không bị hư gì hết trơn á, tôi tra có một chút xíu dầu nó chạy lại rồi thì thôi tôi giúp anh chị thôi chứ không có lấy tiền đâu. Thì lúc đó hai vợ chồng không có chịu, hai vợ chồng mới nói rằng đó là trời ơi, anh nói vậy sao được, anh cứ nói nhiêu tiền đi rồi vợ chồng tôi trả, chứ tự nhiên anh không lấy tiền vậy vợ chồng tôi ngại lắm. Thì chú Bằng mới trả lời, chợ có gì đâu ngại, bây giờ nếu mà lấy tiền anh chị tôi cũng không biết lấy nhiêu, tôi tra có một tí xíu dầu à, rồi biết tính nhiêu thôi, tôi giúp anh chị được rồi không sao đâu, anh chị đừng nghĩ ngợi gì trơn á. Nhưng mà hai vợ chồng đó ha, mới nói trời ơi, anh mà không tính tiền vậy, vợ chồng tôi ngại lắm. Thì chú Bằng cứ lắc đầu nói thôi, không lấy tiền đâu, không lấy tiền vậy đó ha, thôi để tôi đi về. Thì hai vợ chồng kia mới níu kéo chú lại, mới chặn chú lại, mới nói nếu mà bây giờ á anh không lấy tiền á thì thôi, mấy giờ á sắp tới giờ cơm rồi, vợ chồng tôi sắp dọn cơm ăn, thì anh ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi đi. Ăn cơm với vợ chồng tôi giống như vợ chồng tôi á là hả, trả ơn cho anh vậy đó, chứ tự nhiên bây giờ anh sửa đồng hồ anh không lấy tiền vậy vợ chồng tôi ngại chết à. Cái lúc đó chú Bằng cũng không chịu, chú Bằng nói trời ơi thôi có gì đâu, thôi để tôi về chứ vợ tôi nó trông. Cái hai vợ chồng này mới ngăn lại, mới nói không, bây giờ á tôi nói vậy nè, tại vì hồi sáng này nhà tôi có đám giỗ, cho nên nhà tôi bây giờ còn quá trời ê hề đồ ăn luôn, thì thôi bây giờ anh ở lại đi, rồi hả vợ chồng tôi dọn lên xong rồi á là mình cùng ăn rồi mình nói chuyện, chứ tự nhiên á anh làm vậy vợ chồng tôi ngại lắm. Thì do họ cứ níu kéo hoài, họ chặn cửa, họ không cho chú về, cho nên chú Bằng mới ở lại các bạn. Thì sau đó chú Bằng nói rằng á, lúc này bà vợ á mới hả đem đồ ăn lên mà bày trên bàn quá trời đồ ăn, mà ta nói nhìn ngon dữ lắm, rồi món này món kia, rồi còn đem rượu lên để cho ông chồng đó rót mời rượu chú Bằng nữa. Thì bắt đầu chú Bằng mới ăn mới uống, mà chú Bằng nói chỗ đồ ăn ngon cực kỳ, ngon lắm, rồi rượu cũng ngon nữa, và hai người này nói chuyện cũng vui vẻ hợp rơ, cho nên á là chú Bằng hả là vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện với họ rất là vui. Chú Bằng còn suy nghĩ trong bụng rằng á là tuy hôm nay mình ế, từ sáng tới giờ đạp muốn rã cái chân mà hả không có ai kêu, không có kiếm được tiền, nhưng mà hả buổi chiều được đãi một bàn ăn như thế này á thì cũng đáng, cũng vui. Thì sau đó ha cứ ngồi ăn rồi uống rượu vậy đó cho tới tối luôn. Thì lúc này chú Bằng cũng đã xỉn rồi, chú mới nhìn ra ngoài, chú thấy trời tới thui rồi. Cái chú mới quay lại, chú nói thôi giờ trời cũng tối rồi, tới thui rồi, thôi để tôi về. Tôi cảm ơn anh chị nha, trời ơi đãi tôi hả ăn ngon quá trời vậy đó, để tôi về chứ vợ tôi nó trông. Thì hai người đó không cho, mới nói thôi anh ngồi đây chơi chút nữa đi, còn đồ ăn còn rượu mà, bây giờ hả ăn hết đồ ăn đi rồi anh muốn về gì về, tụi tôi không có giữ lại nữa. Thì lúc đó chú Bằng nghe nói vậy đang vui nữa, thành ra cứ ngồi uống tiếp. Thì sau một hồi uống sao cái xỉn quá, bất tỉnh nhân sự luôn các bạn. Cho tới khi mà chú Bằng tỉnh á, thì lúc đó là đã qua sáng hôm sau rồi. Thì khi mà chú Bằng tỉnh, chú Bằng mở mắt ra thì chú Bằng thấy là mình đang nằm ngoài trời, mình thấy bầu trời mây bay qua bay lại. Cái chú Bằng mới suy nghĩ rằng nó, ủa mình đang nằm đâu đây ta, hôm qua mình nhớ mình ngồi nhậu trong nhà mà sao giờ mình nằm đâu giống nằm ngoài trời vậy. Thì lúc này ổng mới vừa tỉnh, ổng còn sơ ca mà các bạn, ổng dòm cái ổng dòm qua anh đây, cái ổng thấy cái mộ bên đây, cái ổng hết hồn, cái ổng dòm qua anh đây, ổng thấy cái mộ bên đây, ổng hết hồn, ổng ngồi bật dậy, ổng dòm qua dòm lại, thấy rằng mình đang nằm giữa một ngôi mộ. Cái ổng nói cái gì vậy? Cái bắt đầu nhìn xuống chân thì thấy ở dưới chân ha, nào là lá cây nè, rồi cành cây khô nè, rồi sình đất cục nè, rồi miệng của mình nè, rồi cổ áo của mình nè, rồi trong miệng của mình gì toàn đất không. Thì chú mới móc ra đất chứ gì ấy. Cái dòm xe thì ngã đằng kia, hộp đồ nghề nằm đằng đây. Cái chú mới nhớ lại, chết rồi, ma ta. Chú mới lật đật, chú ngồi bật dậy xong rồi chụp cái thùng đồ nghề, nhảy lên xe đạp, chạy te về luôn. Thì khi mà về á là đầu tiên chú gặp ông nội của mẹ trước, là ông cố của bạn. Thì chú thấy hả là ông cố bạn á, chú mới hớt hải nhảy xuống xe rồi vô nhà của mẹ, ngồi ngay trước hàng ba, ngồi kế ông cố á. Thì ông cố mới hỏi, mày làm gì bằng? Mày làm gì mà mình mấy mặt mày, mày sình đất không vậy? Làm gì mà mày sợ hãi quá vậy? Ma rượt mày hả? Cái chú Bằng ngồi thở, chụp cái ly nước uống luôn. mặc dù ông cố chưa mời. Cái chú bạn mới từ từ chú bạn nói, trời ơi, trời ơi, trời ơi, con bị gì á, con bị gì á. Cái ông có nói, mày bị cái gì, mày nói tao nghe coi, mày làm gì vậy, từ từ nói. Cái lúc đó chú bằng mới từ từ kể lại, sau khi mà nghe xong ông cố của bạn mới nói rằng đó là, rồi vậy là do cái mặt mày lạ rồi mày qua bên đó người ta ghẹo mày hả, cho nên đó là thôi bây giờ mày nghe lời tao đi, chứ nếu không mày mệt à, mày nghe lời tao, mày về mày thay đồ mày tắm rửa đi, rồi đừng nghỉ ngơi gì hết trơn á, chạy ra chợ rồi mua món gì hoặc là mua trái cây, xong rồi lại hai ngôi mộ đó cúng cho người ta. Mày mỏng cúng mày bệnh đó nha, mày bệnh rồi mắc công mệt nữa rồi hả, nhiều khi mất mạng luôn đó nha con. Cái lúc này chú bạn rất là sợ các bạn, cho nên mới nghe lời ông cố của bạn mới lật đật đi mua đồ, xong rồi mới lại đằng hai ngôi mộ đó để cúng khấn vái, rồi bắt đầu về thì chú không có bệnh tật gì hết trơn á. Sau đó là bình thường chú cũng đi làm trở lại, nhưng mà tránh qua bên cái làng đó, ví dụ có qua cũng không có chạy vô cái khúc cuối làng nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Nghe chuyện này nghe ớn không các bạn? Bạn nói rằng đó là bạn nghe chuyện của Thi cũng đã lâu rồi, có nhiều câu chuyện á mà nghe nó có vẻ hư cấu, nghe nó có vẻ là không có đáng tin, cho nên nó là bạn mới nói với mẹ rằng đó là, mẹ mẹ sao mà cái cô này á cổ kể nhiều câu chuyện á, nghe nó giả giả, nghe nó không đáng tin mẹ ơi, không biết nên tin không. Cái mẹ nói, trời, phải tin chứ con, phải tin chứ hả nội, cái chuyện ma là hả mẹ đã thấy người ta bị, mẹ đã nghe người ta kể rồi hả, là mấy chuyện này phải tin. Sau đó mẹ mới kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện này đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra với người dì bà con với bạn. Người dì này á, cũng bà con gần và cũng rất là thân thiết, tại vì nhà của bạn ở quận 12 á, thì kế bên nhà của bạn á là nhà của ông Tư, mà ông Tư này á, là anh ruột của bà ngoại bạn. Thì ông Tư do là lên Sài Gòn cũng lâu cho nên nó là ông cũng có nhiều đất á các bạn. Rồi sau đó ông Tư mới cất mấy cái kiosk, rồi cất một dãy phòng trọ để mà cho người ta thuê. Thì cái dì này nè, dì này á, tên là Thoa nha. Dì Thoa này á, là từ ở quê lên, rồi dì mới thuê lại một căn kiosk của ông Tư, cũng là cháu ông Tư. Nói chung á, là không phải cháu ruột nhưng mà cũng bà con họ hàng. Thì ông Tư cũng cho dì thuê với giá rẻ, và dì đã thuê kiosk của ông Tư cũng nhiều năm để mà mở một cái tiệm may. Thì cái tiệm may này á, nó cũng sát bên cái nhà của bạn cho nên nó là cũng hay qua lại, cũng thân thiết lắm. Thì sau khoảng mấy năm á, thì cách đây vài năm trước á các bạn, là Bách Hóa Xanh đó là người ta mở lên rộ rất là nhiều, và người ta đi tìm mặt bằng để mà thuê, để mà mở ra cái Bách Hóa Xanh. Thì lúc đó đó là Bách Hóa Xanh mới đến gặp ông Tư để mà muốn thuê lại cái cụm mà kiosk với là cái dãy trọ của ông Tư để mà người ta mở ra một cái siêu thị. Thì ông Tư thấy rằng là cái lợi nhuận nó cũng cao hơn so với là mình cho thuê kiosk với phòng trọ, thành ra ông Tư mới đồng ý. Sau đó ông Tư mới cho những người mà ở cái dãy phòng trọ đó người ta đi, và những người mà ở kiosk thuê đó là cho người ta đi hết để mà có gì cho siêu thị này thuê, rồi nó mở rộng ra nó làm cái siêu thị lớn ha. Thì lúc này á, do là dì Thoa này của bạn á đã ở đây lâu rồi, và cái lượng khách nó cũng đã ổn định từ nào giờ, làm ăn rất là ổn, thì cũng là con cháu trong nhà cho nên á, ông Tư á, là đã giữ lại, giống như là bình thường ông Tư đã có cái mảnh đất này và chưa có xây lên thì ông Tư giữ lại cái mảnh đất đó, không có cho siêu thị mướn. Mà ông Tư đã cất một cái nhà mà dạng giống như nhà cấp 4, cất cũng nói chung là cũng không phải là kiên cố lắm các bạn, để cho dì Thoa này mở tiệm may và ở tại đây. Thì lúc này á là cũng cất ha, xong rồi bên siêu thị nó cũng làm, thì tầm khoảng chừng tháng là xong rồi. Và bên cái nhà cấp 4 này cũng đã xong, cất cũng bình thường mà các bạn. Thì cất đó là phía trước dì Thoa này mở tiệm may, ở chính giữa có cái buồng thì dì Thoa ngủ, ở đằng sau là cái bếp, nói chung cũng giống như bao căn nhà cấp 4 bình thường vậy đó. Thì lúc đó ha, dì Thoa có anh người yêu á là cũng đến phụ để mà dọn dẹp, rồi mới hả chân bàn thờ ông địa ông thần tài, rồi cũng cúng kiến rất là đàng hoàng các bạn. Thì mở ra, nó chỉ cách cái tiệm mai cũ á, là tầm khoảng chừng 7-8 mét, chưa tới 10 mét nữa. Thì các bạn biết không, cái lúc mà qua bên cái nhà mới này làm á, thì không biết làm sao mà dì Thoa không có khách, rất là ế. Mà mặc dầu mình dời qua kế đó đâu có xa gì, rồi mình cũng có cái bảng là chỉ người ta qua đây mà, nhưng mà không có khách luôn, rất là ế. Rồi dì Thoa bắt đầu liên tục nha, thí dụ như đứng cắt mai trên đây thì nghe ở dưới bếp á, là ai mà cái kiểu như phá đồ á các bạn, làm sùm rỗng rãng ở dưới bếp. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, dì Thoa với lại người yêu của dì á, cứ liên tục gây lộn với nhau, cãi nhau, mà nhiều khi chuyện không có gì hết, nhưng mà hai người á là giống như bị khiến á các bạn, cho nên cứ gây lộn hoài. Sau đó hai người chia tay. Thì khi mà chia tay rồi á, dì Thoa ngủ vào buổi tối á, dì Thoa nói rằng á là nhiều khi mình đang ngủ, cái tự nhiên cảm giác giống như có ai mà sờ soạn mình, cái kiểu giống như bị dê á các bạn, cứ sờ soạn vậy đó, rồi ôm choàng lấy dì Thoa. Thì dì rất là sợ, thành ra dì mới niệm Phật. Thì khi mà dì niệm Phật á, thì không còn cái cảm giác bị sờ soạn đó nữa. Và những chuyện này dì không nói ai hết. Xong rồi lần lượt ha, dì mới thấy là bóng dáng giống như là dì chỉ thấy phớt ra thôi, chứ không có thấy rõ. Mà cái kiểu tự nhiên mình đang cắt, mình nhìn lên cái mình thấy có một cụ già đứng góc, dụi mắt nhìn lại không thấy. Xong rồi nhiều khi đang đi ra đằng sau thì dì lại thấy có một người con gái đứng đằng sau. Thì dì giật mình, dì dụi mắt cũng không thấy nữa, cái kiểu giống như bị qua mắt. Rồi á là khi mà ngủ vào ban đêm á, nếu mà không bị sờ soạn thì dì nhiều khi nửa đêm giật mình thức dậy, quay qua cái thấy người đàn ông nằm ngủ kế bên mình, trời ơi, như chồng mình vậy đó. Thì dì hết hồn, dì nhắm mắt lại, dì niệm Phật, mở ra thì không thấy nữa. Thì liên tục như vậy trong một thời gian, dì không dám nói với ai. Thì cái hôm đó mẹ của dì dưới quê á, do là mẹ của dì rất là ghiền coi bói, cứ ai mà chỉ chỗ nào coi hay á thì mẹ sẽ tìm tới để mà mẹ coi. Thì hôm đó tự nhiên mẹ của dì Thoa mới gọi lên hỏi Thoa ơi, dạo này ở trên Sài Gòn á, con làm ăn sao? Thì dì sợ mẹ mình lo, cho nên dì không có dám nói những cái chuyện mình đang gặp mà mình đang ế ẩm nữa. Thì dì nói rằng dạ không có gì hết trơn á mẹ, con cũng ổn à, không có gì hết. Cái mẹ dì mới gặng hỏi rằng á là con có gì nói mẹ nghe đi. Vừa rồi á mẹ đi coi bói chỗ cái bà đó đó, bà nói con đang bị vong theo, con bị duyên âm đó. Có gì con nói thiệt cho mẹ nghe đi. Thì sau một hồi gặng hỏi, dì Thoa mới kể lại cho mẹ của mình nghe. Sau khi nghe xong á thì mẹ của dì rất là lo lắng, cho nên á là mẹ của dì mới nhắc tới người chị ruột của dì mà cũng lấy chồng ở Sài Gòn luôn. Thì cái người chị ruột của dì Thoa đó là có một người chị, gọi là sao ta, là chị chồng của cái người đó, mà người chị chồng đó đó ha, mình gọi là dì hai đi cho nó dễ kêu, là dì hai này á giống như là có căn á các bạn, và coi phong thủy rất là hay. Cho nên á là mẹ dì Thoa mới kêu rằng không mấy giờ á, con giả bộ con nhờ con hai đi qua nhà, đi qua bên chỗ con đang làm á, kêu nó qua. Mình đừng nói gì hết trơn á, mình đừng có nói là trong nhà đang xảy ra hiện tượng gì hết, mà chỉ nhờ chị qua để mà chị coi giùm em coi sao mà dạo này tiệm em ế ẩm quá, coi có cái gì mà em đặt để không đúng chỗ, chị coi giùm phong thủy của tiệm em tốt hay không, nếu mà không đúng thì chị chỉnh lại cho em để mà em có khách trở lại. Thì lúc đó dì Thoa mới nghe lời mẹ của mình, mới gọi hỏi người chị gái xin cái số điện thoại của cái người chị chồng kia. Thì sau đó dì hai này cũng qua. Thì khi mà dì hai qua, mới đi tới cửa thôi là dì hai này đã nhăn mặt, đã nhăn mặt và nói rằng không ổn rồi. Thì lúc này dì Thoa đi sau lưng á các bạn, thì dì hai mới bước vô. Bước vô xong cái lại ngay chỗ cái góc ở trước, mà cái chỗ tiệm mai thì có một cái góc ở trong. Thì dì này đứng ngay đó rất là lâu, và dì Thoa nói rằng nha, mặc dầu bình thường không có, nhưng mà bây giờ khi mà đứng sau lưng dì hai này, tự nhiên dì Thoa cảm thấy cái chỗ này nó lạnh, mà nó lạnh rất là kỳ. Nó lạnh theo cái kiểu mà nó bốc nước đá, giống như mình để một cục nước đá lớn ở trong cái góc đó, bây giờ nó bốc cái hơi lạnh ra là mình cảm giác nó lạnh vậy đó. Vì Thoa nói rằng đứng sau lưng mà cảm thấy lạnh cực kỳ luôn. Thì dì hai này cứ đứng đó lẩm nhẩm không biết nói gì trong miệng, mà lẩm nhẩm một hồi sau cái bắt đầu á là mới đi vô trong, đi vô trong cái buồng mà dì Thoa ngủ đó. Rồi ngay chỗ cái giường dì Thoa đang nằm là dì hai này cũng đứng đó, nói lẩm nhẩm một hồi sau thì dì Thoa cảm thấy lạnh nha. Xong rồi bắt đầu dì hai này mới ra phía sau bếp, rồi ngay cái góc bếp cũng đứng nói lẩm nhẩm trong miệng không biết nói gì hết. Rồi sau đó ha mới đi lên mới nói với lại hả dì Thoa rằng á, là chị thấy trong cái nhà này á là có ba vong, một vong là một cụ già, một vong là cô gái và một vong là đàn ông. Mà cái vong đàn ông này ghê lắm, tối nào á có phải em ngủ á là em cảm giác nó sờ soạng ôm em hay không. Thì lúc đó là dì Thoa thấy đúng quá y chang luôn, mà mặc dầu mình chưa hề nói với là cái chị này là trong cái nhà này có cái gì, mình chỉ nhờ qua xem phong thủy giùm thôi. Thì bây giờ hả dì hai này nói y chang vậy, thì dì hai nói bây giờ á là chị khuyên người ta lên chùa, chị sẽ gửi vong người ta lên chùa, tại vì mấy cái vong này á người ta ở đây lâu lắm rồi, ở đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Rồi bây giờ chị khuyên người ta lên chùa, bây giờ cúng cái gì á, thì chị sẽ nói em chạy đi mua cúng, cúng trái cây cũng bình thường nữa các bạn. Sau đó là khi mà dì hai rời đi, dì hai đã đem ba cái vong này lên chùa. Thì một khoảng thời gian khoảng mấy tháng là bình thường trở lại, lượng khách bắt đầu ổn định đều đều trở lại các bạn, không có ế như xưa. Nhưng mà sau khoảng mấy tháng thì có một đêm đó dì Thoa đang ngủ trong buồng tự nhiên nghe sau bếp ầm ầm tiếp. Ầm ầm tiếp các bạn. Rồi cái dì Thoa sợ, nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy trời. Mấy tháng nay đâu còn ầm ầm, đâu còn là rỗn rãn tiếng chén báp sau bếp nữa đâu mà sao giờ có nữa. Rồi khi mà dì đứng cắt mai vô tình nhìn xuống bếp thấy cụ già. Thấy cụ già về tiếp các bạn, là không biết làm sao mà từ trên chùa về để mà phá tiếp. Thì sau đó dì Thoa đã gọi qua cho cái dì hai kia lại qua và khuyên cái cụ già đó đi vô chùa. Thì sau đó là cụ cũng nghe và đi, thì tới giờ không sao nữa. Dì Thoa sau đó cũng đã làm huề với người yêu của mình, rồi hai người cưới nhau. Hai người đã có một bé gái rất là xinh xắn và hiện tại dì cũng đang may ở cái nhà này luôn các bạn. Và không còn hình nhìn thấy hay là bị hiện tượng gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với người dì bà con của bạn cách đây cũng mấy năm về trước. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện thứ hai cũng vậy, thì bạn nói rằng mẹ của bạn là một cái người mà từ nhỏ cho tới lớn luôn là mẹ hay thấy vong lắm. Thí dụ như chỗ nào mà có vong á, mẹ chỉ cần ngủ một đêm là mẹ thấy người ta. Thì mẹ với ba của bạn đều là giáo viên nha các bạn. Hai người kết hôn với nhau là vào năm 1989. Thì sau khi kết hôn, ba là làm giáo viên cũng đi làm, mẹ cũng đi làm dạy ở trong trường á. Thì nhà ngoại của bạn là có hai căn. Một căn là ở trong vườn và một căn là nằm ở ngoài chợ. Hai căn này chỉ cách nhau 2 cây số thôi. Cái căn trong vườn thì ông bà ngoại ở, còn cái căn ngoài chợ do là mẹ đi lấy chồng, mẹ qua bên nhà nội bạn ở rồi. Cho nên căn ngoài chợ này là để cho người dì Út với lại người cậu Út của bạn ở. Thì hai chị em ở đây cũng bình thường, cũng đi làm các bạn, nhưng mà có điều là do mấy cô của bạn hung dữ lắm, hay ăn hiếp mẹ. Mà mẹ của bạn ngoài cái nghề dạy học ra thì mẹ còn may đồ để mà kiếm thêm. Thì do mấy cô hay ăn hiếp cho nên đó là sau khi mà dạy xong mẹ không có về nhà, không về nhà nội, mà mẹ lại về nhà ngoại, cái nhà mà ngay chợ á, để mà nhận đồ mai nha các bạn. Rồi tới tối khi mà ba đi làm về á, thì mẹ mới về nhà của nội ha. Thì nói chung từ nào giờ cũng không có gì. Mà bà ngoại của bạn á là một cái người hay chơi đánh bài tứ sắc, nhưng mà dạng chơi cho vui thôi, chứ không phải là ngoại ghiền bài bạc gì mà ăn tiền ăn bạc. Thì nói chung ngoại hay đi ra ngoài chợ để mà chơi chung với lại mấy bà bác ngoài chợ vậy đó ha. Nhưng mà có một hôm đó là bà ngoại không có chơi, mà bà ngoại chỉ ra ngoài chợ xong rồi ngồi để mà dòm mấy bà kia chơi thôi, chứ không có vô tham gia đánh bài. Thì cái lúc mà đang đánh bài vậy đó thì có mấy bà giống bà ngoại cũng ngồi coi vậy đó, thì có một bà hồi tối hôm qua đó là bà ngủ, bà nằm mơ, bà nói rằng là bà thấy một thằng nhỏ nó ở chuồng đương cu ra vậy đó, rồi xong cái nó cho số bà, mà thằng nhỏ đó chừng 5-6 tuổi vậy hả. Thì bà kể mà theo cái kiểu dân gian, cái kiểu tục tiểu á các bạn, cho nên sau khi mà kể xong á thì mấy bà mới cười ồ lên, cười há há há lên, thì bà ngoại của bạn cũng cười. Và khi mà bà ngoại cười sao bà ngoại đứt gân máu, bà ngoại chết. Cười xong cái đứt gân máu nằm lăn ra chết luôn các bạn. Mà một cái chết rất là lãng xẹt đúng không? Thì khi mà bà ngoại chết vậy ha, là bà ngoại té đái trong quần. Thì sau đó mấy bà kia lay thấy bà ngoại tắt thở rồi, cho nên mọi người mới hết hồn. Lúc này là buổi cũng cứ xế xế á, là cậu Út với lại dì Út thì đi làm chưa về. Ông ngoại của bạn thì ở trong giường, còn mẹ của bạn thì đang ở nhà ngoài chợ để may đồ đó. Thì mọi người mới rinh cái xác của bà ngoại về ngay chỗ cái nhà ngoài chợ đó. Xong rồi có một ông mới kêu mẹ, Ánh ơi Ánh, hả, mới nãy má con á, bà đái trong quần á, con lấy quần con thay cho bà đi. Thì lúc này mẹ quán quá rồi, bà ngoại mất vậy đó, thì mẹ cũng đau khổ, mẹ quán quá, mẹ mới lấy vô tủ thì mẹ thấy cái quần của mẹ. Mẹ mới lấy và mẹ mặc cái quần của mẹ vô cho bà ngoại các bạn. Thì sau đó là hả cũng đám tang rồi chôn cất bà ngoại cũng bình thường. Nhưng mà sau khi bà ngoại mất xong, cái thời điểm mà bà ngoại mất là mẹ của bạn mang thai bạn 1 tháng. Thì khi mà bà ngoại mất khoảng chừng vài tháng sau, thì dì Út với lại cậu Út của bạn không biết làm sao lại không có ở nhà đó, mà nói rằng đó là bây giờ lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi ở chển. Rồi cái ông ngoại thấy vậy, rồi cái ông ngoại thấy nhà để lâu quá, mẹ sau khi mà sanh xong thì mẹ vẫn ở bên nội, thì ông ngoại mới kêu rằng đó là thôi bây giờ đó là vợ chồng con đó, ẵm con qua bên nhà đó ở đi, chứ giờ thằng Út với con Út nó đi rồi, để cái nhà trống vậy là cũng không được, cho nên đó là vợ chồng con qua ở đi, còn tía thì ở trong đây rồi. Thì sau đó ba mẹ mới ẵm bạn đi về nhà đó ở, mà bạn nói rằng lúc đó là bạn 3 tháng tuổi nha. Nhưng mà khi về đây ở có 1 tuần lễ là phải dọn về nội trở lại, tại vì không ở được các bạn, lý do là bạn cứ khóc hoài. Bạn nói rằng bạn khóc nha, cái nhà này có cái gác ở trên, thì buổi tối là ba mẹ sẽ ẵm bạn lên gác ngủ, nhưng bạn không có chịu ngủ. Bạn cứ khóc hoài, khóc ngặt nghẽo, mà ba của bạn ẵm xuống dưới nhà để bạn lên cái võng, mà cái võng này là của bà ngoại hồi đó bà ngoại hay nằm. Thì nếu mà ẵm bạn xuống để cái võng thì bạn nín. Bạn nín xong cái ba thấy hả, nín rồi cái ba lại ẵm lên trên gác thì bạn khóc. Bạn khóc, ta nói ha, cái lúc mà bạn khóc ở trên gác á, thì ở dưới á, là nghe cái tiếng võng đưa kẹt kẹt kẹt kẹt, mà trong khi nhà này là không có cái cửa sổ, mình không có mở để cho gió vô gì hết trơn á, mà không biết làm sao mà cái võng cứ đưa qua đưa lại, cứ kêu có két có két, rồi ở sau bếp thì tiếng nồi niêu son chảo ầm ầm ầm luôn. Thì trong suốt 1 tuần lễ bạn cứ khóc liên tục như vậy, cho nên ba mẹ của bạn cuối cùng mới ẵm bạn về nội luôn. Rồi sau đó ông ngoại của bạn mới ra cái nhà này để ở, thì mẹ có viết thơ để mà gửi lên cho cậu Út, dì Út kêu rằng đó là sao tự nhiên tụi bay lên Sài Gòn làm, thôi bây giờ về đây rồi ở nhà giữ nhà được chứ, bây giờ nhà ở trong giường rồi nhà ngoài đây rồi, giờ tía ông ra ông ở vậy đó, thôi về đây đi làm ăn dưới đây. Thì lúc đó cậu Út dì Út mới về, dì Út mới nói rằng đó là do bà ngoại nhát quá, cho nên đó là hai người sợ, thành ra hai người không dám ở, chứ không phải là tự nhiên muốn đi Sài Gòn làm đâu. Thì mẹ mới hỏi rằng nhát là nhát làm sao, thì lúc đó cậu Út mới nói là tại vì cậu Út của bạn ngủ là ngủ phía trước mà ngay cái bàn thờ của bà ngoại bạn, thì cậu Út nói rằng nhiều khi đang ngủ nửa đêm cái giật mình thức dậy nhìn lên bàn thờ thấy cái hình của ngoại cứ chớp chớp chớp chớp con mắt, mà con mắt long lanh nó ánh ánh ánh ánh lên mà cứ chớp chớp mắt hoài luôn vậy đó. Rồi cái đèn dầu ở trên bàn thờ á, cái bàn thờ mà dạng giống như người mới mất chưa xả tang vẫn còn á các bạn. Thì cái đèn dầu nữa ha, nó cứ tắt. Xong cái hồi nó phật lửa lên. Cái phật lửa sáng lên hồi sao cái nó tắt. Cái hồi sao cái nó phật lửa lên, cứ liên tục vậy đó. Rồi tiếng nồi niêu son chảo làm ầm ầm ầm ầm dưới bếp. Rồi cái tiếng mà tại vì bà ngoại hồi xưa hay đi dép, rồi mỗi lần bà ngoại đi á nó kêu lẹp xẹp là cái tiếng lẹp xẹp đó nó liên tục suốt cả đêm. Thành ra riết rồi, về Út thì ngủ trên gác, cậu Út thì ngủ dưới đất. Hai người hả, nghe rồi nhìn thấy bà ngoại sợ quá, cho nên riết rồi hai người không ở nhà đó mà đi luôn. Thì hả, lúc mà mẹ nghe xong vậy mẹ cũng mép nữa. Thì mẹ của bạn á là một cái người ba với mẹ rất là hợp nhau, rất là thương nhau, là tại vì ba với mẹ có chung một cái chí hướng là tu pháp ăn chay với lại ngồi thiền đó. Thì hả, mẹ nói rằng ha, sau khi mà dọn về nội thì khoảng chừng 3 năm sau, cái năm mà bạn 3 tuổi mấy 4 tuổi á, thì nhà nước đã cấp cho ba mẹ một cái miếng đất. Lúc đó cũng không thấy bà ngoại gì nữa cho nên cứ tưởng ổn rồi. Thì khi mà được cấp cái miếng đất này, ba mẹ cũng dồn tiền để mà cất một cái căn nhà nhỏ để ở ha. Thì cái hôm đó ba của bạn là người ăn chay mà, cho nên ba đâu có nhậu đâu. Thì hôm đó ba đi chung với lại mấy người bạn của ba đi uống cà phê thôi. Nhưng mà về hơi trễ, tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ tối ba mới về. Cái lúc mà ba về thì ba thấy là mẹ đang đứng xoay cái lưng ra ngoài cửa. Thì ba thấy là mẹ chưa ngủ, bạn thì ngủ mất tiêu rồi. Cái ba mới hỏi sao giờ này chưa ngủ em. Mẹ không trả lời. Mẹ không trả lời thì ba cứ tưởng rằng mẹ đang giận ba, cho nên đó là mẹ không trả lời. Tại vì ba về trễ 8 giờ mấy, gần 9 giờ ba mới về. Cái ba mới lại, ba mới ôm giống như đứng từ phía sau ôm cái bụng mẹ vậy đó, nói thôi đừng có giận anh mà hôm nay nói chuyện vui vẻ với mấy thằng bạn quá cho nên anh về trễ chút đỉnh. Thì lúc đó mẹ mới xoay qua và liếc ba, đẩy ba ra, mới nói rằng mày là cái thằng mất dạy, mới nói vậy đó. Mà trong khi mẹ là giáo viên các bạn, bình thường mẹ không có bao giờ mà nói chuyện kiểu vậy đâu. Cái ba thấy lạ, sao hôm nay em nói chuyện gì kỳ vậy em nói gì kỳ cục vậy. Cái mẹ nói mày là cái thằng mất dạy, tại sao tao là má vợ mày mà mày dám ôm tao, mày dám kêu tao bằng anh em mày. Thì lúc đó là ba đã biết rằng vong của bà ngoại đã nhập vô người mẹ rồi. Sau đó mẹ liếc liếc liếc ba, lầm lì không thèm nói gì trơn. Đi lại đằng cái vẹt, ngồi đó hồi, dòm dòm ba, ba cũng không nín thinh, ba không nói gì hết. Cái hồi sau cái mẹ nằm xuống, sau đó bà ngoại xuất ra luôn. Thì sau khi mà bà ngoại xuất ra mẹ tỉnh á, thì mẹ mới nói rằng á, là mới nãy em thấy má. Rồi cái má đi lại gần em, xong cái má vô, má nhập vô em nha. Mà hả, em bị tê mấy cái đầu ngón tay, mẹ diễn tả là trước khi mà bà ngoại vô á là hả, em bị tê mấy cái đầu ngón tay, lạnh mấy đầu ngón tay, rồi mấy cái đầu ngón tay nó cứ ngoe ngoe ngoe vậy nè. Rồi sau đó cái luồng khí lạnh á là nó vô từ từ từ cái tay, xong nó vô tới tim. Rồi nó ép cái tim á là giống như là muốn nín thở, muốn ná thở, không thở được, muốn chết luôn á. Thì lúc đó là bà ngoại đã vô hẳn rồi. Thì em thấy má vậy đó, thì ba mới nói rằng đó là thôi mai mốt quá là em niệm Phật đi, niệm Phật đi thì là cũng bỏ qua nha các bạn. Nhưng mà từ đó về sau là bà ngoại cứ liên tục nhập vô người mẹ hoài luôn hả. Mẹ cứ thấy bà ngoại rồi xong cái hả là bà ngoại vô một cái rồi mẹ hả là cứ hay la ba, rồi là vô là bà ngoại la ba đó, là cứ vô hoài luôn. Cứ mỗi lần vô thì ba cũng mặc kệ và ba lại ba vịn cái đầu của mẹ về niệm Phật. Thiện hồi sau bà ngoại xuất ra cứ liên tục vậy đó. Thì có một hôm đó mẹ của bạn mới ngồi nghe pháp, thì ông thầy giảng pháp cho mẹ đó, mẹ cũng hỏi về vấn đề mà ngoại hay nhập vô vậy đó. Thì ông thầy nghe pháp mới nói rằng đó là con đừng có thương mẹ mình mà để cho mẹ mình vô hoài. Nếu mà vô hoài, tại vì lúc đó mẹ cứ yếu xuống nha các bạn, từ 46, 47 kg mà mẹ giảm xuống còn có ba mấy ký thôi, 37, 38 kg thôi, là mẹ ốm xuống, cái sức khỏe của mẹ suy sụp. Lý do là bà ngoại cứ vô hoài. Thì ông thầy này ông mới nói rằng nếu mà con vì thương mẹ mình rồi hả, mà con để cho mẹ con nhập vô xác con rồi á, sau này sẽ hút hết dương khí của con. rồi lúc đó là con không còn để mà con tu nữa. Thì lúc này mẹ tỉnh ra. Cho nên từ đó về sau mà mẹ nhìn thấy bà ngoại ha, mà bà ngoại muốn vô mẹ ha, là mẹ sẽ niệm Phật. Niệm Phật á, thì bà ngoại không có nhập vô được các bạn. Còn trước đó là mẹ thấy mẹ để cho bà ngoại nhập vô, cho nên hả là cứ vô hoài riết rồi mẹ cứ suy sụp vậy đó. Từ sau là mẹ cứ niệm Phật, niệm Phật, thì bà ngoại bị niệm Phật là bà ngoại không vô, rồi sau này là bà ngoại cũng không về nữa. Thì đây là chuyện về bà ngoại của bạn. Tiếp theo nữa đó là chuyện á, là hôm đó là thanh minh, cho nên ba mẹ của bạn á, là có đi ra ngoài cái chỗ mộ của ông nội để mà dọn cỏ rồi cúng mộ cho ông nội á các bạn. Mà hồi xưa thì nhà chôn ông nội ngay chỗ nguyên một cái chùm mã, khoảng chừng mười mấy, gần 20 cái mã, không phải là nghĩa trang nha. Thì mẹ kể rằng á, là do gần ngay chỗ chùm mã đó có một căn nhà. Căn nhà đó là có một chị nghèo dữ lắm mà sanh đôi hai đứa con, gia cảnh nghèo khó. Ba mẹ của bạn thì ăn chay cho nên đâu có cúng mặn đâu, mà cúng cho ông nội nào là trái cây rồi rau câu rồi bánh ít bánh tét rồi đó các bạn. Thì sau khi cúng xong thì mẹ nhìn qua mẹ thấy gia đình gia cảnh người ta nghèo, cho nên mẹ mới nói với ba rằng đó là thôi mình đem hả, thay vì mình cúng xong mình đem về, nhưng mà thôi mình cho người ta đi để mấy đứa nhỏ ăn nhìn thấy tội. Thì ba cũng gật đầu, ba đứng ở ngoài thôi. Mẹ thì xách một cái bịch bánh ít bánh tét trái cây với lại một cái ổ rau câu á các bạn, để mà vô kêu cái chị đó. Thì mẹ cũng có quen biết cái chị đó trước, thì mẹ kêu thì hai tay mẹ đã bưng đồ rồi, cho nên đó là cái chị đó thì vừa ôm con mới kêu mẹ là cô giáo vô đi vậy đó ha. Thì mẹ mới bước vô. Thì các bạn tưởng tượng trong vòng khoảng chừng một phút thôi, một phút thôi nha, là hai tay mẹ đã ginh đồ. Thì mẹ bước vô á thì tự nhiên nha là có một cái lực. Cái lực này giống như là giống như người nào mà đang đứng ở phía sau và đang xô mạnh mẹ, khiến cho mẹ té giống như chụp ếch đó các bạn. Thì chị đó chị thấy, chị hết hồn, chị tưởng rằng mẹ sắp té. Thì mẹ của bạn đang rinh đồ hai bên tay cho nên đâu có thể nào vịn vô được cái gì. Mẹ có nghĩ trong bụng rằng mẹ sẽ té, nhưng mà tự nhiên ở phía trước mẹ đó là làm như có một người vô hình nào đó đỡ mẹ các bạn, đỡ không cho mẹ té. Thì các bạn tưởng tượng mẹ giống như là con lật đật vậy đó. Ở phía sau thì xô vậy nè, thì phía trước đỡ cái mẹ đứng thăng bằng vậy đó nha, rồi cái phía sau lại xô vậy, cái phía trước đỡ cái mẹ đứng thăng bằng. Mà trong vòng một phút luôn, mẹ ngớ người, chị kia cũng ngớ người. Sau đó chị mới kêu thầy ơi, thầy ơi. Thì ba của bạn mới nghe, ba bạn mới đi vô. Thì khi mà ba đi vô á, thì lúc đó là mẹ không bị xô nữa, không bị xô nữa. Cái lúc đó chị kia nói trời ơi, mới nãy hả con thấy cô té, tưởng cô té rồi không à. Ủa mà sao kỳ lắm, giống như là chị hết hồn á các bạn. Tự nhiên thấy mẹ xém té trước vậy, cái tự nhiên có người đỡ lên, rồi cái hả bị xô vậy, cái có người đỡ lên mà mấy lần như vậy trong vòng một phút. Thì lúc đó mẹ vô, mẹ cũng cho đồ ăn xong rồi về. Thì tối hôm đó đó, trước khi ngủ, ba mẹ hay ngồi thiền khoảng chừng 2 tiếng mới đi ngủ. Thì trong cái lúc mà mẹ ngồi thiền á các bạn, là mẹ đã thấy lại cái cảnh hồi cái lúc mà ba với mẹ đi ra ngoài mã ông nội. Thì mẹ thấy rằng là thấy cái cảnh giống như là mình dòm lại cái camera vậy đó các bạn. Thì mẹ thấy cái lúc mà mẹ đem đồ vô cho người ta đó, tự nhiên xuất hiện một con ma mà mẹ nói rằng đó là hả, nó nhỏ thôi, nó tầm khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, tóc nó dài nha, mà mặc cái bộ đồ không phải là trắng mà bộ đồ bông bi nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ màu đỏ. Thì nó đứng ở phía sau mẹ đó, nó xô mẹ. Thì khi mà mẹ tới, tự nhiên ở phía trước mẹ xuất hiện một ông thần, đó là ở bên pháp của mẹ gọi là hộ pháp đó các bạn. Thì ông này không cho mẹ té, ông này đỡ mẹ. Thì cái dông đó nó lại xô mẹ tiếp. Thì ông hộ pháp này ông lại đỡ mẹ. Thì dông đó lại xô mẹ tiếp. Thì ông này đỡ mẹ. Cứ dằn co qua lại vậy đó. Cho tới khi mà ba đi vô á, thì dông đó nó biến mất. Ông hộ pháp cũng biến mất tiêu luôn. Thì sau đó là mẹ ngồi thiền xong, mẹ có kể lại cho ba nghe. Thì ba nói rằng chắc là ông thần hộ pháp bảo vệ cho mẹ, để cho mẹ không có bị té.